Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, đua xe. Ha ha, Lôi Nặc dùng trái đất thức giọng trả lời. Cũng tốt, cường giả hẳn là chịu đến tôn trọng. Thần công thành là ngươi, ta không hội ngộ, người của ngươi tại ngoại hành tàu. Chỉ cần có thể cho thấy thân phận. Tự nhiên không ngại, nói tới đây, quay đầu liếc mắt nhìn ngoài ngàn dặm tử thần dãy núi. Nơi này, ta sớm đủ, từ giờ trở đi, tặng cho ngươi, nói xong, thiên hỏa thân hình lóe lên, biến được hư huyễn, sau một khắc đã biến mất, tài thần màn ảnh thật nhanh di động tới, thiên hỏa cư nhiên hóa thành một luồng thanh phong, tốc độ đạt được hơn 2.000 dặm. Trong chớp mắt đã tiến nhập vũ lâm sâu chỗ, Lôi Nặc ở không có được hắc động phía trước, coi như bạo nổ gan đều truy không được lên, đem thân thể hóa thành thanh phong, có thể chỉ có năng lượng sinh mạng thể tài năng làm đến. Chúng nó nguyên vốn cũng không có thực thể, bất kể là nhân loại vẫn là dã thú, tu luyện tới cực hạn, sợ là cũng vô pháp đạt được. Nhìn một luồng thanh phong đi về hướng đông, Lôi Nặc nhíu mày, cái này thiên hỏa có chút không dễ làm a. Thực lực mạnh lớn, không có thực thể, toàn thân không thụ lực, ngoại trừ tiên lực đối với nó còn có một chút thương tổn. Những thứ khác thủ đoạn dùng ở nó thân trên là vô dụng. Phải biết, coi như địa tiên, có nhục thân tồn tại, thần công quân hỏa thương hỏa pháo. Đối với hắn nhóm cũng là có nhất định tổn thương, như số lượng nhiều tới trình độ nhất định, sát thương tông sư là rất dễ dàng, địa tiên cũng không dám đón hàng ngàn hàng vạn hỏa thương xung phong. Thiên hỏa cái này chủng năng lượng sinh mạng thể, không ăn vật lý công kích a, còn vũ hồn loại này hạ đẳng năng lượng, đừng nói xúc phạm tới nó, Lôi Nặc hoài nghi, đánh tới nó thân lên. Nói không cho phép trở thành nó thuốc bổ, một cái có thể tự do di động cường thế năng lượng sinh mạng thể. So với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Lúc này thiên hỏa như đối với trên vũ vương, Lôi Nặc cảm giác thiên hỏa tỷ số thắng cao hơn nhiều lắm. Hoàn hảo dung hợp hắc động thôn phệ năng lượng, chính là đối phó năng lượng thể tối giai thủ đoạn, hơn nữa hấp thu năng lượng về sau. Còn có thể tiến hành chuyển hóa, cung cấp tài thần tiến hành thăng cấp. Hổ nha, ngươi trưởng khống hàng không đổi. Ta trước ra một bước, Lôi Nặc một bên quản chế thiên hỏa, một bên đứng dậy đi ra phía ngoài. Tiên sinh, ta mang ta lên, Lôi Cửu theo sát ở về sau. Nàng biết, bây giờ tiên sinh thực lực mạnh lớn, đã không cần nàng bảo hộ. Có thể nàng muốn cùng xem náo nhiệt, Lôi Nặc phi đến không trung, Vũ Vương đã cảm ứng được, bay ra phi thuyền, nhìn về phía Lôi Nặc, đi, chúng ta bay qua, không có thời gian, Lôi Nặc vừa nói, tốc độ toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt tiêu thăng đến nghìn dặm thời cơ, không đủ, quá chậm, vẫn chưa tới thiên hỏa phân nửa, Lôi Sư. Nhưng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vũ Vương theo sát bên ngoài về sau, không nhanh không chậm đi theo Lôi Nặc thân sau xa mấy chục thước. Nhìn ra được, cái tốc độ này đối với Vũ Vương mà nói không có chút nào gánh vác. Bộ dạng làm ung dung, là có một chút, một cái năng lượng sinh mạng thể, có thể tự do hoạt động. Lôi Nặc vừa nói, lần nữa gia tốc. Toàn thân tiên lực điên cuồng sao động, tốc độ lần nữa đề cao 3 thành, đạt được 1.300 dặm thời cơ. Vũ Vương không chỉ có thực lực mạnh lớn, có thể trở thành là ngư nhân mà tiên vương, nhất hô bá ứng, chiêu tập hơn 2.000 ngư nhân địa tiên, dựa vào là không chỉ có riêng là thực lực, xử sự làm người, ánh mắt sâu xa, trí lực xuất chúng, mưu lược, chỉ huy. Ở mọi phương diện đều cực kỳ ra sắc, Lôi Nặc cũng không có tận lực giấu giếm. Theo hắn biểu tình trên mặt, Vũ Vương là có thể đoán được vài phần. 1.300 dặm, Đây đã là Lôi Nặc hiện nay tốc độ nhanh nhất. Hắn phá phàm thành tiên không lâu sau. Ở tinh khiết lấy tiên lực mà nói. Tại địa tiên bên trong, Lôi Nặc thực lực là yếu nhất. Đừng nói Vũ Vương, Lôi Cửu Phi cũng rất nhẹ nhàng. Phải ra tốc, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo. Lòng bàn tay hắc động tốc độ xoay tròn bắt đầu nhanh hơn. Một hơi thở bên trong, nhanh hơn nhất bội. Cũng trong lúc đó, Lôi Nặc thân thể trong giây lát vọt lên phía trước một mảng lớn. Thời cơ 1,500 dặm, Vũ Vương vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Lôi Cửu trên mặt ung dung tiêu thất, sao động tiên lực, theo sát bên ngoài sau. Hắc động lần nữa ra tốc xoay tròn, đạt được một hơi thở 4 chuyển. Lôi Nặc tốc độ lần nữa đề thăng, 1,800 dặm. Nhất kỵ tuyệt trần, Vũ Vương kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc, vẫn như cũ có thể theo sát. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, hắn đã sắp đến cực hạn. Còn Lôi Cửu, vậy thì thật là bạo nổ gan, trên trán mồ hôi tất cả đi ra. Tốc độ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, thời gian dài chạy đi tuyệt đối không được, muốn không được nửa canh giờ. Nàng tiên lực sẽ tiêu hao hết sạch. Lôi Cửu xuất ra 2 khối tiên thạch, toàn lực bổ sung tiên lực, đưa điểm đề lại tới. Lôi Cửu chỉ dùng mấy hơi, có được chính xác bằng lòng, bổ sung không đến tiêu hao 1/5, chỉ có thể nhược kiên trì nửa khắc chung. Lôi Nặc tay trái hướng tay khẽ vẫy, đem Lôi Cửu xách ở trong tay. Hắc động lục chuyển, thời cơ 2000 dặm, Vũ Vương cũng là liều mạng, tiên lực phun phát, vẫn như cũ đuổi chặt không tha. Hắn tiên lực tích lũy so với Lôi Cửu cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Coi như dùng loại tốc độ này chạy đi, cũng có thể kiên trì thời gian tương đối dài. Hắc động bát chuyển, 2,400 dặm, bốn phía một đám mây trạc âm bảo mây xuất hiện, tiếng như tiếng sấm, vượt qua tốc độ âm thanh. Kỳ thực Lôi Cửu cũng có thể đạt được loại tốc độ này. Có thể chỉ có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Tiếp lấy tốc độ lại sẽ chậm lại. Âm bảo sinh ra thương tổn. Đối với Lôi Cửu mà nói không phải vấn đề lớn. Vũ Vương cũng thuận lợi vượt qua tốc độ âm thanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm bị quăng ở 3 người thân sau. Hắc động 10 chuyển. Tốc độ lần nữa bão thăng, 2,800 dặm, Lôi Nặc cảm thấy thị giác bắt đầu mơ hồ, dù cho xa xa đấm mây, đều khó xem rõ ràng, gần chỗ cảnh vật liền đừng xem. Hội tráng váng đầu, Lôi Nặc lập tức cắt thị giác, dùng tài thần màn ảnh coi như 2 mắt của mình. Vũ Vương cũng là liều mạng, y phục trên người bị kinh phong cắt thành ăn mày giả trang. Hắn đã không có tâm tư dùng tiên lực bảo hộ vật ngoài thân. Tất cả tiên lực đều dùng với phi hành. Liền như mới vừa Lôi Cửu giống nhau. Hắn cũng nằm ở bạo nổ gan trạng thái. Loại trạng thái này là không cách nào kéo dài. Lôi Cửu bị Lôi Nặc xách ở trong tay. Dùng tiên lực bảo vệ thân thể. Hướng về phía Vũ Vương thành quỷ khuôn mặt. Màn hình phân cũng mấy cái cửa sổ nhỏ. Quân Hy ở cùng Vũ Khê phu thê nói chuyện phiếm. Lôi Nặc không có thời gian nghe hắn nhóm trò chuyện cái gì. Cảnh vật trước mắt vẫn còn ở biến hóa. Lôi Nặc dùng tài thần hướng dẫn điều chỉnh phương hướng. Thiên hỏa vẫn còn ở quản chế bên trong. Người này tốc độ một mạch bảo trì ở 2000 dặm tả hữu. Tiếp thu âm chướng lại không có đạt được tốc độ siêu âm. Bởi thân thể hóa thành thanh phong. Lôi Nặc cũng nhìn không ra hắn là biểu tình gì. Kỳ thực cho dù có thân thể, thiên hỏa cũng không phải động vật, liền thực vật đều không phải là, căn bản không có nhân loại phong phú như vậy biểu tình. Cái này tuyệt đối không phải thiên hỏa tốc độ cực hạn. Cảm giác giống đang tản bộ, thiên hỏa tốc độ cực hạn thật là nhanh. Đáng tiếc tài thần không có biện pháp tính toán ra đến. Cần phải chuẩn bị từ sớm, nếu như muốn giết chết thiên hỏa, tốc độ chậm không được a. Thiên Hỏa đã không phải là nguyên lai Thiên Hỏa, hắn là hội chạy hắc động 12 vòng, tốc độ phá 3000. Vũ Vương trong nháy mắt liền lạc hậu một đoạn. Vũ Vương giống bị roi ra rút được tựa như, thân thể chợt trước hướng vọt một đoạn, lấy rút ngắn khoảng cách giữa hai người, có thể hạ một hơi thở, lại kéo dài khoảng cách. Hắc động 14 vòng, tốc độ 3300, lôi nặc trên không trung quẹo gấp. Vũ Vương liền đọng ở cánh tay của hắn lên. Vũ Vương mặt đỏ lên, hắn biết mình không phải lôi nặc đối thủ, có thể đó là căn cứ vào lôi nặc sở hữu thần khí, có thể khống chế hắc động, tốc thuần túy đấu tốc độ. Hắn cư nhiên thua ở lôi nặc, hơn nữa lôi nặc còn mang theo hai cái, tốc độ không chút nào giảm bớt, tựa hồ còn đang gia tốc. Cái này gia hỏa đến cùng có hay không cực hạn? Hắc động 16 chuyển, tốc độ 3006, lôi nặc cũng bắt đầu hiếu kỳ. Hắc động cái này gia hỏa là động cơ ấy ư? Nó chuyển nhanh, tốc độ của mình sẽ tăng. Bình quân xuống, mỗi chính mình nhiều đi một vòng, là có thể ở chính mình nguyên bản tốc độ lên, tăng 10% tả hữu. Đây là ly tử tăng áp máy gia tốc. Hắc động 18 chuyển, hắc động 20 chuyển, hắc động 24 chuyển, thời cơ 4,500 dặm, lôi nặc dừng lại, không để cho hắc động tiếp tục gia tốc. Đến 24 chuyển, hắn có thể cảm giác được, hắc động bắt đầu có chút cật lực, tựa hồ tiêu hao có điểm lớn, không muốn tiếp tục gia tốc. Cái này đồ chơi cũng có chính mình cách nghĩ. Không đúng, đây không phải là hắc động cách nghĩ, mà là lôi nặc tiềm thức. Cảm giác được 24 chuyển, tốt nhất không nên tiếp tục gia tốc, nếu không sẽ tiêu hao quá lớn, đối với hắc động nhất định có ảnh hưởng. Vấn đề là, hắc động tiêu hao là cái gì? 12000 dặm, không đến 3 tiếng đồng hồ, lôi nặc mang theo hai người phi đến, dưới chân biển rộng sâu chỗ, 30000 mét địa phương, chính là Vũ Vương biết đến một cái khác năng lượng sinh mệnh. Nó cũng rất cường đại, nó tồn tại thời gian so với hắc ngục muốn xa xưa hơn nhiều. Lâu đời đến sớm đã đem tiên mạch tiêu hao hết sạch. Vũ Vương cũng chỉ là ở một cái vô tình gặp phải. Bởi vì Lam Tinh đã tiêu hao sạch tiên mạch, hơn nữa thực lực mạnh lớn, Vũ Vương chỉ là vẽ rời bến đồ, cảnh cáo các bộ lạc ngư nhân đệ tử, không nên tới gần nơi đây. Đem phụ cận phương viên trăm dặm vẽ vì khu vực nguy hiểm. Hải trong năng lượng sinh mạng thể so với trên đất bằng càng cường đại. Bởi hoàn cảnh sinh tồn bất đồng, chúng nó có thể ảnh hưởng đến phạm vi, liền là hay là địa bàn. Ngược lại so với trên đất bằng năng lượng sinh mạng thể ít hơn nhiều. Lẻn vào đáy biển, chứng kiến Lam Tinh một khắc kia, lôi nặc mới biết được vì sao nó sẽ để cho danh tự này. Đây là lôi nặc thấy đệ nhị bụi cây năng lượng sinh mạng thể. Là thực vật hình dáng. Tuy là nó cũng không phải là thực thể. Lại không giống Thiên Hỏa, Minh Vương như vậy. Lấy vụ trạng tồn tại. Lam Tinh giống một viên to lớn cây. Vô số luân sắc tinh tinh. Trang điểm ở cành cây lên. Coi như một mảnh lam sắc tinh không. Tên lấy bộ dạng làm chuẩn xác. Tại sao là cây hình? Năng lượng sinh mạng thể hình thái có cái gì khác biệt? Lôi nặc kỳ quái hỏi. Tài thần Tào Miểu năng lực so trước đó mạnh hơn. Theo số liệu nhìn lên, tựa hồ không có gì bất đồng. Án số liệu lượng cấp so sánh, thì càng thêm kỳ quái. Tịch Mịch cùng trước mắt Lam Tinh, có chút số liệu cao hơn rất nhiều. Mà cái khác số liệu tác thì thấp hơn nhiều. Số liệu mặc dù có, nhưng những này số liệu đại biểu có ý tứ. Tài thần cho không ra cụ thể phân tích báo cáo. Lôi nặc cũng chỉ có thể đoán. Không có đối lập nhau đáng tin phương hướng. Cây hình là sinh tồn tương đối lâu năng lượng sinh mạng thể. Cái này chủng năng lượng sinh mạng thể tương đối chán ghét. Chúng nó sớm đã đem chính mình nơi sinh ra tiên mạch đều hút hết sạch. trong cơ thể chứa đựng đại lượng năng lượng, nhưng những này năng lượng vô pháp cướp đoạt, cũng vô pháp lợi dụng, chúng nó chỉ có thể đi qua học tập thực vật sinh tồn phương thức, không ngừng hướng xa chỗ kéo dài căn tu, tìm kiếm càng nhiều hơn năng lượng. Vũ Vương thật đúng là biết, vô dụng, như hai cái tiên mạch dựa vào là tương đối gần, là hội tự hành xác nhập, trừ phi nó căn tu có thể đạt được ngoài vạn lý. Nếu không thì tìm không được tân năng lượng. Vũ Vương tiếp tục nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.